Kiếm vực vô địch, chương 996, C996, Dương Diệp ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử đang mặc một bộ hoa lệ cẩm y, đai lưng ngọc quấn eo. Mày kiếm nhập tấn, mắt như hàn tinh, dáng người thẳng tắp thon dài như ngọc thụ lâm lập, thần sắc cao quý như một vòng lang lãng ngày mai treo cao cửu thiên. Cao quý, đây là nam tử cho cảm giác của tất cả mọi người. Nam tử đứng ở thánh giai hắc long trên lưng mắt nhìn xuống mọi người. Thần tình kia, giống như một tên thần tại mắt nhìn xuống phàm nhân vậy. Bởi vì cẩm y nam tử cùng hắc long nguyên nhân, bất kể là Vân Hải Thành hay vẫn là yêu thú đại quân, giờ phút này đều ngừng lại. Tại không xác định cẩm y nam tử này cùng hắc long là địch là bạn dưới tình huống, bất kể là Vân Hải Thành hay vẫn là yêu thú đại quân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Diệp ở đâu? Gặp Vân Hải Thành không người đáp lại, cẩm y nam tử nhướng mày lại hỏi một lần. Nghe được lời của cẩm y nam tử, Trác giáo viên do dự một chút, sau đó hỏi: xin hỏi các hạ tìm Dương Diệp chuyện gì? Tuy rằng cẩm y nam tử này chẳng qua chỉ là một gã cao cấp bán thánh, nhưng là hắn cũng không dám khinh thị. Đối phương cũng dám dẫm ở dùng cao ngạo nghe tiếng linh giới long tộc trên lưng. Điểm ấy liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Ngươi không nên phải biết rằng, cẩm y nam tử lạnh lùng nhìn xem Trác giáo viên. Không có chút nào bởi vì Trác giáo viên là thánh giả mà có chút vẻ tôn kính. Thời gian của ta có hạn, không nghĩ tại này lãng phí, để cho hắn đi ra. Hiện tại, lập tức, thanh âm như cũ là chân thật đáng tin, mà lại mang theo một tia lạnh lẽo. Nghe vậy, Trác giáo viên sắc mặt lập tức thiết thanh. Hắn với tư cách thánh giả, lúc nào bị người đối đãi như vậy qua? Nếu như là bình thường, coi như là đối phương dưới chân đứng đấy nhất điều long, hắn cũng sẽ trực tiếp xuất thủ. Thánh giả tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nhưng mà giờ phút này, tại Vân Hải Thành này cùng Thiên Lang Sơn Mạch thời kỳ mấu chốt, hắn nhịn. Trác giáo viên đè nén tức giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói: Dương Diệp giờ phút này không tại Vân Hải Thành. Ngươi nếu muốn tìm hắn, mời được nơi khác đi. Giống, đột nhiên, cái kia hắc long đối với Trác giáo viên gầm lên giận dữ. Một ngụm long tức từ hắc long khẩu trong xì ra, hướng phía Trác giáo viên đánh tới. Nhìn thấy hắc long đột nhiên ra tay, Trác giáo viên sắc mặt biến hóa, tay phải mãnh liệt một chưởng vỗ ra, một đạo năng lượng thật lớn chưởng ấn chợt hiện ra. Cùng cái kia đạo long tức oanh lại với nhau. Một tiếng vang thật lớn. Trác giáo viên năng lượng trường ấn lập tức tán loạn. Hơi thở của rồng tốc độ không giảm, lập tức đánh vào Trác giáo viên trên người. Phốp, Trác giáo viên phun ra một ngụm tinh huyết, hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Trọn vẹn lui gần nghìn trượng mới dừng lại. Nhìn thấy một màn này, Vân Hải Thành tất cả mọi người hoảng hốt, mà đám người Thiên Lang Vương tức thì đại hỉ, bởi vì này đã đủ để chứng minh, này hắc long cùng cẩm y nam tử cũng không phải Vân Hải Thành bằng hữu, mà là địch nhân. Vân Hải Thành còn dư lại 3 tên thánh giả thiểm lược trên không, đem cẩm y nam tử kia cùng hắc long bao vây lại. Bất quá nhưng là cũng không ra tay. Trong đó một Vân Hải thư viện thánh giả trầm giọng nói: các hạ đến tột cùng là ai? Vì tại sao nhằm vào Vân Hải thư viện ta? Cẩm y nam tử nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện thư viện thánh giả, nói: ghim ngươi Vân Hải thư viện, ngươi quá để mắt Vân Hải thư viện rồi. Ta không nghĩ tại này lãng phí thời gian, cũng không muốn đi tìm kiếm khắp nơi Dương Diệp. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, lập tức để cho Dương Diệp ra đây gặp ta. Một hơi không đến, ta giết 100 người. 10 hơi không đến, ta giết 1000 người. Cho đến giết hết ngươi trong thành người mới thôi. Nghe vậy, Vân Hải thư viện vài tên thánh giả biến sắc, Mà lúc này, thanh âm của Thiên Lang Vương lại ở giữa sân vang lên. Các hạ, này vài tên thánh giả, Thiên Lang Sơn Mạch chúng ta nguyện ý thay ngươi ngăn đón. Cẩm y nam tử nhìn thoáng qua Thiên Lang Vương. Nói, có thể, nghe được lời của cẩm y nam tử, Thiên Lang Vương vui vẻ. Sau đó nhìn về phía Vân Hải Thư Viện vài tên thánh giả. Nói, cản bọn họ lại, nghe được lời của Thiên Lang Vương. Phía sau hắn bốn tên thánh giả thân hình khẽ động, xông về Vân Hải Thư Viện bốn tên thánh giả. Rất nhanh, tám người tiến nhập hư không. Thiên Lang Vương nhìn về phía Vân Hải Thành rất hậu một thánh giả Chu Nguyên. Nói, ta và ngươi có muốn hay không cũng tiến vào hư không? Chu Nguyên sắc mặt âm trầm, không nói gì. Chuyện mới cập nhật, Thiên Lang Vương cười lạnh một tiếng, khóe miệng nổi lên vẻ chế nhạo. Giết, cẩm in nam tử ánh mắt nhìn về phía Vân Hải Thành. Thanh âm rơi xuống, cái kia hắc long nâng lên long chảo đối với phía dưới mãnh liệt đất chính là một chảo. Trong Vân Hải Thành, hơn 100 người trực tiếp hóa thành một vũng máu. Trong Vân Hải Thành, tất cả mọi người hoảng hốt, Chu Nguyên kia cũng là nheo mắt. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là đến thật sự. Nhìn thoáng qua cẩm y nam tử, vừa liếc nhìn cái kia hắc long, Chu Nguyên khẽ cúi đầu, trong mắt lóe lên vài cái, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếp tục, thanh âm nam tử lại nghĩ tới. Hắc Long giơ lên chảo lại là vỗ. Trong thành mấy trăm thân thể người trực tiếp vỡ ra. Vô số người kinh hãi, hoảng hốt, điên cuồng hướng phía bốn phía trốn chuỗi lấy. Trong chốc lát, cả Vân Hải thành loạn thành một mảnh. Chúng ta xuất thủ không? Xa xa, Thiên Lang Vương bên cạnh một ông già trầm giọng hỏi. Thiên Lang Vương nhìn thoáng qua cẩm y nam tử kia cùng Hắc Long, trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu, nói, người này tính tình cao ngạo, chúng ta như ra tay, hắn khẳng định không thích, lập tức tình huống, không cần phải gây ra hắn. Hơn nữa, ta cũng muốn chờ Dương Diệp kia đi ra. Nói xong lời cuối cùng câu lúc, Thiên Lang Vương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong thanh âm mang theo lạnh lẽo sát ý. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, Dương Diệp hại chết không biết bao nhiêu thiên lang tộc, bao nhiêu lang yêu. Còn giết con của hắn nữ nhân, lại trộm bảo bối của hắn. Đối với Dương Diệp, hắn là chân chính hận thấu xương. Hơn nữa, hắn còn lấy chính mình linh hồn cùng tâm ma thề qua. Nếu như không giết Dương Diệp, hắn cả đời này đều muốn dừng lại thánh giả. Trong Vân Hải Thành, kêu rên một mảnh, cửa chính trên tường thành, Ngọc Vô Song sắc mặt trắng bệch, nhìn trước mắt một màn, nàng lần đầu cảm thấy mình là có bao nhiêu nhỏ bé. Ở trước mặt tuyệt đối thực lực, bất kỳ cái gì mưu trí đều muốn không chỗ hữu dụng. Liền như lúc này, dù cho thông minh như nàng, cũng chỉ có trơ mắt nhìn trước mắt Vân Hải Thành người bị tàn sát. Hắn sẽ trở về sao? Lúc này, Ngọc Vô Song bên cạnh nhân nữ đột nhiên hỏi. Ngọc Vô Song nao nao, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ta không hy vọng hắn trở về, nhưng là hắn nhất định sẽ trở về. Như vậy cũng tốt. Yên nữ khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu, chậm rãi vuốt ve trong ngực hồ ly, trong mắt tràn đầy nhu sắc. Nghe được nhân nữ mà nói, Ngọc Vô Song đột nhiên nhìn về phía nhân nữ, nhìn thẳng nhân nữ, nói, ngươi hy nhìn hắn trở về. Nhân nữ nhẹ gật đầu. Thấy thế, Ngọc Vô Song khóe mắt hơi nhảy, nàng quan sát một chút nhân nữ. Hồi lâu, trong mắt nàng nhiều hơn một tia đề phòng. Giờ phút này, nàng mới đột nhiên phát hiện, cô gái trước mắt này từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng quá bình tĩnh một ít. Trong vực sâu, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, trên người tản ra ác liệt hư vô cảnh kiếm ý. Lúc này, tóc của hắn cùng toàn thân đã khôi phục bình thường, nhưng mà giữa lông mày hắn chui này màu máu đỏ tiểu kiếm nhưng là vẫn như cũ tồn tại. Tiểu kiếm khắc ở mi tâm của hắn. Cái này để cho Dương Diệp xem ra có phần có chút quái gì. Tại Dương Diệp bên cạnh là Tử Điêu, còn có cái kia đã tỉnh lại Tiểu Bạch. Tử Điêu nhìn thấy Dương Diệp khôi phục bình thường, trong lòng lập tức đại thở phào một hơi lớn. Bất quá nhưng cũng không dám dựa vào gần Dương Diệp, sợ làm cho ra một chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cái kia Tiểu Bạch tức thì hay vẫn là trốn sau lưng Tử Điêu. Có chút sợ hãi nhìn xem Dương Diệp. Tuy rằng Dương Diệp bề ngoài đã khôi phục bình thường, xem ra không có việc gì rồi. Thực ra không phải vậy. Giờ phút này, trái tim của Dương Diệp vẫn như cũ màu đỏ sậm. Trong đó, tản ra một cỗ làm hắn đều cảm giác được tim hồi hộp khủng bố sát ý. Bởi vì Táng Thiên kia trọng thương, hắn hư vô cảnh kiếm ý chiếm thượng phong. Bởi vậy, hắn vẫn muốn dùng hư vô cảnh kiếm ý tinh lọc sát lục chi tâm của chính mình. Sát lục chi tâm mạnh mẽ sao? Tự nhiên là cực mạnh. Có sát lục chi tâm ở đây, hư vô cảnh của hắn sát ý quả thật là nghiền ép hư vô cảnh kiếm ý, nhưng là ở mạnh. Với hắn mà nói cũng không cần. Vì cái gì? Bởi vì sát lục chi tâm này không là chính hắn luyện thành. Đây là Táng Thiên kia làm ra. Nếu như không tinh lọc sát lục chi tâm này, Táng Thiên kia lúc nào cũng có thể sẽ cho tàn lại cháy. Cho nên, hắn nhất định phải tinh lọc sát lục chi tâm này. Nhưng mà, sạch hóa một sau hai canh giờ, hắn nhưng là phát hiện, hắn tinh lọc không có phát ra nổi nửa phần hiệu quả. Sát lục chi tâm không có chút nào bị tinh lọc dấu hiệu. Dương Diệp lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, Táng Thiên này làm ra sát lục chi tâm này. Vậy mà khủng bố như vậy, liền hư vô cảnh kiếm ý đều không làm gì được. Dương Diệp vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dùng hư vô cảnh kiếm ý tinh lọc. Sát lục chi tâm này ở trong cơ thể hắn, chính là một cái không an định nhân tố. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám thúc giục sát ý, Táng Thiên kia khả năng lập tức nhảy dựng lên. Dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách khống chế Táng Thiên này. Nếu như đối phương nhảy dựng lên, 8-9 phần 10 là hắn bị đối phương nắm trong tay. Hắn muốn có lực lượng cường đại, nhưng là hắn không muốn chính mình bị khống chế, trở thành một đầu không có có tình cảm giết chóc bù nhìn. Lại qua 2 canh giờ, sát lục chi tâm như trước vẫn còn. Dương Diệp sâu thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có một chút bất đắc dĩ. Không quản hắn cố gắng như thế nào, sát lục chi tâm này như trước ngoan cường tồn tại. Sự tình thực chứng minh, hắn lúc này hư vô cảnh kiếm ý căn bản không làm gì được sát lục chi tâm này. Nếu như không phải là lúc này Táng Thiên bị Hồng Mông Tháp trọng thương, kiếm ý của hắn đừng nói đi tinh lọc sát lục chi tâm, đã liền sát ý đều không đối kháng được. Bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ có thể lợi dụng hư vô cảnh kiếm ý đem chính mình sát lục chi tâm tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy bảo vệ suýt nữa. Tóm lại, lúc này, hắn là tuyệt đối không dám ở thúc dục sát ý của chính mình rồi. Hiện tại thúc dục sát ý thì tương đương với đang kêu gọi Táng Thiên. Đồ chơi kia, tại hắn không có thực lực tuyệt đối lúc trước, là tuyệt đối không thể gọi ra. Một khi kêu đi ra, đó là chân chính ngay cả mình đều hạ thủ a. Một tia sáng tím hiện lên, Tử Điêu xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Tử Điêu ôm Dương Diệp đôi má, cái trán không ngừng tạ cái mũi của Dương Diệp. Trong mắt nước mắt chảy xuống. Sau lưng Tử Điêu là vậy có chút khiếp khiếp Tiểu Bạch. Nàng có chút nhớ dựa vào gần Dương Diệp, nhưng giống như là ở băn khoăn cái gì, không dám lên trước. Nhìn trước mắt Tử Điêu, trong lòng Dương Diệp một trận hoảng sợ. Lúc trước hắn thiếu chút nữa giết Tử Điêu. Nếu quả như thật làm như vậy, hắn cả đời này đều sống ở vô tận trong thống khổ. Còn tốt, Tử Điêu gọi nổi lên hắn một tia thanh minh. Dương Diệp hít sâu một hơi, vuốt vuốt Tử Điêu đầu, sau đó lại đã nắm vậy có chút khiếp khiếp Tiểu Bạch. Nói, được rồi, hiện tại nếu không sao, yên tâm, sau này ta sẽ không ở lại để cho xảy ra chuyện như vậy rồi. Tử Điêu liền vội vàng gật đầu. Lúc trước Dương Diệp biến thành như vậy, thật sự là thật là đáng sợ. Nàng không nghĩ tại nhìn thấy như vậy Dương Diệp rồi. Một bên Tiểu Bạch cũng là liền vội vàng gật đầu. Biến thành màu đỏ Dương Diệp, nàng thật sự thực đích thực rất sợ. Dương Diệp cười cười, đột nhiên, làm như nghĩ đến cái gì. Dương Diệp biến sắc, nói, không được, Vân Hải Thành, nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, trực tiếp mang theo Tử Điêu cùng Tiểu Bạch biến mất ở thiên tế. Vân Hải Thành, lúc này, trong thành đã bị chết mấy trăm ngàn nhân loại huyền giả. Cái số này còn đang điên cuồng tăng trưởng, nhưng mà, Dương Diệp còn không có xuất hiện. Không hiện ra sao? Thiên tế, Cẩm Y nam tử khẽ gật đầu, sau đó nói, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tàn sát hàng loạt dân trong thành, tàn sát hàng loạt dân trong thành, cần vớt bay. TCT, cách chương.